Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 179, Hoàng thượng bú sữa của bà. Gocchuyenaudio.com. Editor thơ thơ tại sao không hỏi người trong cuộc vừa hỏi đấy? Lưu Hâm quay đầu lại đối với Kim Thị mở miệng hỏi. Chính ngươi nói đi, ngươi đến cùng là thân mẫu của Hoàng thượng đúng hay không? Có phải vệ thái hậu đoạt đi nhi tử của ngươi hay không? Nghe vậy, Kim Thị vội vàng lắc đầu một cái, mở miệng bị mất đi đầu lưỡi, kêu lên vài tiếng không rõ ràng, sau đó chỉ vào Hoàng thượng, lại chỉ vào bộ ngực của mình. Lưu Hâm cười lạnh nói, bà đang nói, Hoàng thượng bú sữa của bà. Lưu Lăng nghe xong, sắc mặt nhất thời nóng lên, buồn bực nói. Lưu Hâm, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, Trẫm thổ nhỏ có mẫu hậu và nhũ nương, cần gì nhũ nương này? Phụ nhân này là một người câm, nói không rõ ràng, ngươi hỏi bà làm cái gì? Lưu Hâm nói, tốt, như vậy không hỏi, thì nhìn, mắt thấy chứng cứ, sau lưng vị phụ nhân Kim Thị này có một cái bớt màu đỏ, cùng cái bớt trên người Hoàng thượng giống nhau như đúc, đây cũng là bằng chứng mẫu tử thân sinh. Cái bớt trên người Hoàng thượng chính là truyền thừa từ bà, nếu các vị thúc bá không tin lời nói, sao không kéo vạt áo của bà ra coi trộm một chút. Nghe vậy, sắc mặt của Nam Vương thay đổi một lần, sau đó quay đầu lại trầm giọng hỏi Chư Vương. Các vị thấy thế nào? Ngụy Vương chuyển ánh mắt qua trên người phụ nhân Kim Thị vừa phong xương vừa gầy yếu chậm rãi mở miệng nói. Hay là xem cái bớt sau lưng bà trước đi. Ho ho, không bao lâu sau, phụ nhân Kim Thị liền bị vén vạt áo lên trước mặt mọi người, trước mặt của mọi vị hoàng tộc sau lưng phơi bày ra cái bớt hình nửa vòng tròn màu đỏ. Tiểu An Tử liếc thấy cái bớt này, liền ở bên tai Lưu Lăng, tức giận nhỏ giọng nói. Hừ, ngược lại cái bớt này cùng cái trên người hoàng thượng thật giống đó. Đến tột cùng là làm sao làm nên, quả nhiên là một đại âm mưu nhé, sớm nên giết chết bà, nếu như là kể chuyện trong quán trà mà nói, khẳng định cũng sẽ nói đáng chết hết. Lưu Lăng lạnh lùng nói, người biết cái gì, chuyện này không truy cứu rõ ràng, tương lai vẫn sẽ trở thành lo lắng âm thầm. Vốn định chờ phá bỏ cái bớt sau lưng Kim Thị, đi triệu kiến Chư Vương, hành động lần này ổn thỏa vừa phải. Chỉ là anh Vương bại binh chạy trốn, bị Chư Vương cầm tù. Chư Vương dẫn binh tới đây, thúc giục tình huống vô cùng cấp bách. Nếu vào thời khắc này hắn giết chết Kim Thị, hoặc là phá hủy cái bớt sau lưng bà, lưu lại vết sẹo, Chư Vương nhất định sẽ cho là hắn vì chột dạ gây ra, tương lai còn có thể xuất hiện dị tâm. Lúc này, thấy Lưu Hâm chỉ vào sau lưng Kim Thị nói. Các vị thúc bá nhìn rõ rồi chứ, cái bớt trên người phụ nhân này, trên người hoàng thượng cũng có, giống nhau như đúc nhé. Ho ho, Đồng Khanh nghe vậy, lập tức quả quyết mắng. Càn rỡ, chẳng lẽ cũng muốn hoàng thượng cởi xiêm áo, phơi bày long thể trước mặt mọi người xem xét sao? Thôn phụ là thôn phụ, hoàng thượng là hoàng thượng, Lưu Hâm cười lạnh nói. Đồng Tư Mã đừng cầm hoàng quyền tới dọa người, tại lúc này bên trong đại sảnh đều là hoàng tộc ta, hoàng thượng vì chứng minh thân phận, chẳng lẽ không phải trước mặt của các vị thúc bá cởi áo nghiệm chứng thân phận sao? Hắn bại binh thất thế, đại thế đã mất vốn là mất mệnh rồi, không ngờ Lưu Lăng chụp được Kim Thị, nhưng không có lập tức giết chết bà, ngược lại lại ngu đến mức tự vạch trần vết sẹo. Được rồi, coi như ánh mắt của hắn thiền cận, gocchuyenaudio.com. Chỉ muốn an phận, Lưu Lăng vốn định vì vậy trận dị tâm của Chư Vương, ánh mắt của hắn rộng lớn. Là vì tính toán yên ổn lâu dài. Chỉ là, Lưu Lăng không khỏi quá tin tưởng mẫu hậu của hắn cao cao tại thượng kia rồi. Hắn có thể đông sơn tái khởi hay không, thì phải toàn bộ dựa vào Kim Thị này rồi. Lưu Lăng rời ánh mắt tới trên người Kim Thị, nhưng thấy gương mặt bà hoảng sợ, sợ hãi rụt rè ôm áo ngoài của mình. Lộ ra bộ dáng không biết làm sao, phụ nhân này so sánh với mẫu hậu hắn trang nghiêm cao quý. Đâu chỉ khác nhau một trời một vực, hắn trầm giọng nói, ở trên người của một nông phụ thu được bớt tương tự với Trẫm, điều này có thể chứng minh cái gì? Chỉ có thể chứng minh anh Vương Lưu Hâm ngươi bụng dạ khó lường. Ho ho, thu được bớt tương tự sao? Lưu Hâm lập tức giải thích, Lưu Hâm ta há là thất phu lỗ mãng, đã sớm nghiệm qua rồi, bớt trên người Kim Thị là trời xanh. Tuyệt đối không phải là bởi vì cố ý tạo ra. Lúc này, thấy Nam Vương nhíu mày nói. Nghe nói tiền triều có một vị hoàng đế, bởi vì ngự quá nhiều nữ nhân, hắn khó có thể nhớ tên cùng tướng mạo của các nàng, vì vậy liền phát minh biện pháp phong lưu đệ nhất, đem đã ngự ghi trên cánh tay cung nữ, đánh lên chi ấn đặc chế của hoàng đế, dùng cao hồng quế, khiến cho ấn ký bền lâu, nước rửa không phai màu. Có lẽ chính là làm như vậy, sao không thử thiệt giả một lần? Đồng Khanh nghe trong bụng lại thầm nghĩ, về bớt trên người Kim Thị, nàng đã sớm nghiên cứu cẩn thận qua một lần, bớt trên người bà, nàng thử qua rất nhiều phương thức nhưng không cách nào loại trừ nó. Trừ phi dùng lửa nướng, hoặc dùng dao găm cạo, sử dụng ngoại lực mạnh mẽ tới phá hư mới được, căn bản không cách nào không lưu dấu vết phá hủy bớt này. bớt này nhất định là giả, nhưng đến tột cùng là làm sao làm ra? Ninh Vương làm rõ lời, Hoàng thượng vì tính toán dẹp yên lâu dài, quyết ý ngay trước mặt chúng vương giải thích chuyện này, dĩ nhiên nàng không thể mạnh mẽ phá hủy bớt sau lưng Kim thị, hành động lần này ngược lại sẽ khiến chuyện càng thêm chuyển biến xấu. Ho ho, nhưng bớt kia thật quá mức giống như thật, nàng dùng rượu mạnh lau mấy lần cũng lau không hết, vậy tuyệt đối không phải dùng tí cao hồng quế mà bắt chước được. Vốn là dáng dấp bớt kia so trên người Hoàng thượng quá tương tự, chuyện này quá mức không tầm thường. Lưu Hâm nói tiếp, vị phụ nhân Kim thị này, bà cũng không phải là một nữ nhân không hề có quan hệ với Hoàng thượng đâu, nếu là phụ nhân khác cũng còn có thể giải thích thế gian này rộng lớn, người có bớt giống nhau có gì kỳ quái. Nhưng bà cũng là nữ nhân năm đó Hoàng Thái Hậu sản sinh ở nông trại thì phụ trách tiếp đãi, sau lưng của bà và Hoàng thượng có bớt giống nhau, đủ để chứng minh tất cả, chẳng lẽ các vị thúc bá thấy được bớt trên người bà, sẽ cho rằng dáng dấp bớt trên người phụ nhân này lại có thể cùng bớt trên người Hoàng đế tương tự, lại còn ở cùng một chỗ, đúng lúc như vậy. Mà sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào sao? Chưa dứt lời, Lưu Lăng liền hét lớn một tiếng nói. Lưu Hâm, đến tột cùng ngươi đang ám chỉ những thứ gì? Từ nhỏ, hắn đã xác định mình là mẫu hậu sinh ra, hắn còn nhớ rõ A Tú cung nữ cận thân của mẫu hậu nói qua với hắn, năm đó thái hậu là khó sanh, mới sinh ra hắn. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng mà A Tú xác định rõ nói với hắn, hắn cùng trên người phụ hoàng và mẫu hậu có chỗ tương tự. Khóc chuyện audio.com, hắn cùng huyết mạch với phụ hoàng thân mẫu, nguy nga như núi kiên trì, đợi thái hậu đến, tất cả liền có thể giải thích. Ho ho, Lưu Hâm liếc Chư Vương một cái, cười lạnh nói. Nếu Hoàng thượng là do vệ thái hậu sinh thật, sao không tự cởi xiêm áo trước mặt mọi người để các vị thúc bá nhìn rõ ràng đây? Chẳng lẽ, ngươi sợ, sợ mình đến tột cùng chỉ là hài tử xuất thân từ nông trại? Đồng Khanh lạnh giọng trách mắng, khiến thiên tử cởi áo trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì? Tương lai Hoàng thượng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu chư vị vương hầu đã ở đây, hạ quan nói rõ ràng, Đồng Khanh nghe chuyện thân thế Hoàng đế. Liền bắt đầu ngầm hỏi cha cho rõ, mất khá nhiều tâm lực hôm nay, cuối cùng có chút manh mối. Nam Vương nghe xong, vội vàng nói. Đồng Tư Mã, ngươi nói nhanh lên. Đồng Khanh từ từ mở miệng nói. Hạ quan tìm tới, bà mụ đỡ đẻ và phụ giúp đỡ đẻ thái hậu ở nông trại năm đó, giờ phút này người đang chờ đợi bên ngoài phủ nha đấy. Lưu Hâm nghe xong, sắc mặt đột biến, buồn bực nói. Ngươi thúi lắm, năm đó tất cả nhân vật có liên quan đến thân thế Hoàng thượng đều chết sạch. Toàn bộ đều chết hết, đến tột cùng Đồng Khanh ngươi là từ nơi nào đào lên xương người chết. Sao, đều chết sạch, Đồng Khanh lạnh giọng chất vấn, anh Vương Điện Hạ làm sao cho là tất cả người năm đó có liên quan với thân thế Hoàng thượng đều chết hết sao? Lưu Hâm nghe xong, sắc mặt nhất thời đỏ lên, buồn bực nói. Nghe nói lúc trước vệ Hoàng hậu vì diệt khẩu, đem toàn bộ người biết đều giết đi. Ho ho, ta còn tưởng rằng là bị anh Vương cho ám sát rồi, nếu không làm sao ngươi khẳng định mọi người chết hết như vậy. Nghe nói vệ hoàng hậu giết người diệt khẩu, kỳ quái, hạ quan điều tra bao lâu, nhưng không nghe nói qua sự kiện này thì sao? Đây không phải là chỉ bị giết người diệt khẩu sao? Lưu Hâm thẹn quá hóa giận nói. Đồng Khanh, ngươi bớt ngậm máu phun người. Năm đó nhân vật liên quan, trừ Kim thị tất cả đều chết hết, nếu nói bà mụ và bà đỡ đẻ, rõ ràng Đồng Khanh là nữ nhân giảo hoạt, không biết là từ nơi nào lấy được hộ tống thay hoàng thượng. Nếu không phải nàng khiến Ninh Vương đột nhiên rút quân khuyên Hoàng thượng toàn lực tấn công. Lệnh Triệu Vương làm tiên phong khiến cho hắn trá hàng thành hàng thật thừa dịp hắn bể đầu sứt chán. Lúc ứng phó không kịp còn sách động Thẩm Mộ Thu cướp đi Kim thị, hắn nhất định cũng sẽ không rơi vào tình cảnh tương tự như hôm nay. Nếu hắn có thể thuận lợi thoát khỏi khốn cảnh này, phải giết Đồng Khanh tiết hận trước. Tranh chấp vô dụng, Lưu Lăng giơ tay lên nói. Vẫn là thỉnh họ vào nói rõ ràng tình huống năm đó thôi. Ho ho, không bao lâu sau, người của phủ nha liền dẫn hai phụ nhân này đi vào. Bà mụ và phụ đỡ đẻ, diện mạo hai người phụ nhân đều không xuất sắc, xem ra chỉ là tướng mạo bình thường. Phụ nhân cực kỳ bình thường, sau khi họ run rẩy bái kiến qua hoàng đế, Đồng Khanh cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng nói ra. Nói đi, đem toàn bộ các nãi nãi biết nói ra đầu đuôi gốc ngọn đi. Vì vậy, bà mụ kia bắt đầu nói liên tục, khóc chuyện audio.com. Gần 19 năm trước, vào một đêm khuya, đột nhiên tới một nam nhân, trong màn đêm yên tĩnh, chợt gõ cửa chính nhà ta, người nọ dáng dấp cao cao hơi gầy, màu da rất trắng, một chút râu ria cũng không có, eo có một chút khom, hắn tự xưng là người trong cung tới, hỏi ta có phải bà mụ hay không, ta trả lời giả, hắn không nói hai lời, liền đón ta trực tiếp lên xe ngựa. ở trên xe ngựa, một đường lên chóp núi cũng không biết trải qua bao lâu, đi tới một nông trại, ở trong một gian phòng, có một nữ nhân, lớn bụng, nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt trắng bệch trên trán thấm mồ hôi lạnh, xem bộ dáng là khó sanh rồi. Còn chưa có nói xong, Nam Vương liền cắt đứt, hắn mở miệng hỏi. Nữ nhân kia trông thế nào? Bà mụ tiếp tục nói. Cái trán rất cao, lông mày nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, da trắng mịn, bên cạnh nàng còn có một nữ nhân hầu hạ thân thể nhỏ thấp lưỡng quyền cao, hai mắt có hồn, mắt thật lớn. Người theo lời bà miêu tả, rõ ràng là A Tú cung nữ cận thân của Thái Hậu. Nam nhân dẫn nàng tiến về phía nông trại kia chính là, không thể nghi ngờ chính là nhị tổng quản rồi. Tho tho, miêu tả phải hết sức chắc chắn, không giống như là làm giả. Nàng lại nói tiếp, thai nhi trong bụng nữ nhân kia không đủ tháng, âm hộ cũng đã mở, có dấu hiệu sinh non, thai vị vốn bất chánh, một mình ta thật sự là không giúp được, cần người giúp đỡ, nam nhân dẫn ta tới trước đây, lại vội vội vàng vàng ra cửa, sau đó lại dẫn tới một bà mụ khác đến giúp đỡ, ước chừng qua 5 canh giờ thật vất vả mới để cho nữ nhân kia bình an sanh ra nhi tử, là một tiểu tử cực kỳ tuấn tú. Đồng Khanh thừa dịp hỏi, đứa bé năm đó không phải sanh ra vì khó sanh mà chết non rồi hả? Bà mụ nói, là khó sanh không sai, nhưng hài tử do nữ nhân kia sinh ra cũng không có chết non, mặc dù sinh non, hài tử do nàng sinh ra sống rất khỏe mạnh, tiếng khóc rất vang dội, trung khí 10 phần. Nói tới chỗ này, Nam Vương lại ngắt lời bà, hỏi. Người cẩn thận coi trộm một chút, hài tử ngay lúc đó, hôm nay có ở tại đây không? Lưu Hâm vội vàng hỏi. Đúng vậy, người cẩn thận coi trộm một chút, hài tử sinh non năm đó người đỡ đẻ có ở bên trong đại sảnh không? Nếu như, bà mụ trực tiếp chỉ ra và xác nhận là hoàng thượng, như vậy liền rõ ràng cho thấy là giả rồi. Cách chương.